Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đơn đặt hàng. 1/5 cảm ơn YUEOSTAN. Thứ hai đường quyền pháp trên lớp, Tần Hạo Hãn biểu hiện không tốt lắm, bởi vì kiểm tra muốn Tần Hạo Hãn ở đây huấn luyện không góc chết quan sát. Nói là loại hoàn cảnh này huấn luyện nhanh. Làm Tần Hạo Hãn nhất tâm nhị dụng, luyện quyền thời điểm ra không ít chê cười. Tô Hải nhìn thấy Tần Hạo Hãn biểu hiện khẽ lắc đầu. Trong lòng tự nhủ học sinh lớp 10 quả nhiên là học sinh lớp 10. Thiên tài đi nữa cũng là không được. Nhanh như vậy liền biểu hiện theo không kịp. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm. Xem thường liền xem thường. Quá bị người để mắt đối với hắn trước mắt mà nói là phiền phức. Luyện quyền kết thúc, sau đó tiến hành lực quyền dò xét. Đầu tiên đăng chàng Tạ Đông Ly một quyền đánh ra 2670 kg số lượng. Kinh diễm toàn trường, Tần Hạo Hãn cũng là rất bội phục. Nhị phẩm ngưng cân kỳ tối cao lực quyền 3000. Hắn hiện tại là thực lực đã mạnh phi thường. Sau Trần Xuyên đánh ra 2480, cùng Tạ Đông Ly có chút chênh lệch. Sau đó Nhạc Tử Kiệt đánh ra 2400 kg trình. Thực lực cũng là phi thường cường đại. Đánh xong về sau, Nhạc Tử Kiệt còn đối Tần Hạo Hãn bóp bóp nắm tay. Họ Tần, ngươi là chế dược sư thì thế nào? Võ giả quan trọng nhất vẫn là thực lực. Ngươi tốt nhất đừng bị ta tìm được cơ hội thích hợp. Không thì ta nhất định khiến ngươi nếm thử ta nắm đấm tư vị. Tần Hạo Hãn không chút do dự hô to. Đạo sư, Nhạc Tử Kiệt uy hiếp ta. Tô Hải ở phía trước giống to. Nhạc Tử Kiệt, chạy trở về vị trí của ngươi đi. Nhạc Tử Kiệt đầy bụi đất chạy. Nghĩ thầm tiểu tử này không có chút nào cốt khí. Chính là không muốn mặt. Về sau nhưng không cùng hắn cãi nhau. Đợi khi tìm được cơ sẽ tự nhiên phải cho hắn đẹp mặt. Sau một ít học sinh kiểm tra, chừng 2000 cũng có một chút, nhưng là đa số người vẫn là hơn 1000. Năm 1700 đến năm 1800, năm 1500 đến năm 1600, thậm chí còn có năm 1200 đến năm 1300. Tần Hạo Hãn lúc này mới phát hiện, quyền lực của hắn tại lớp 11 ban 1 cũng không tính hạng chót. Còn có thể ngăn chặn mười mấy người. Đây chính là hoàn mỹ luyện nhục chỗ tốt. Xê xích nhiều nửa cái cảnh giới. Còn có thể nghiền ép không ít người. Này nếu là đến ban 2. Hắn chẳng phải là trước mấy tên. Đợi đến cuối cùng một cái Tần Hạo Hãn đăng tràng thời điểm. Hắn đánh một quyền 950 kg thành tích. Cái thành tích này cùng hắn tại hẻm nhỏ thời điểm biểu hiện ra thực lực chênh lệch không nhiều. Luyện nhục độ hoàn thành phi thường cao, nhưng là không có cao đến dọa người tình trạng. Hẳn là phù hợp trước mắt hắn tiêu chuẩn. Ban một số người tán thưởng, cũng có một số người hừ lạnh, cho rằng Tần Hạo Hãn mặc dù thiên tài, nhưng là cũng không tính không hợp thói thường. Đây chính là Tần Hạo Hãn muốn hiệu quả. Nếu như bây giờ bộc lộ ra hắn một quyền 1400 trình độ, vậy khẳng định sẽ có đại phiền toái. Hoàn thành quyền pháp khóa sau, buổi sáng còn có cuối cùng một tiết văn hóa khóa. Dưới khóa thời gian, Tần Hạo Hãn mở ra điện thoại xem xét đơn đặt hàng. Bất quá phi thường tiếc nuối, cho đến trước mắt hắn còn không có tiếp thu bất luận cái gì một bút đơn đặt hàng. Hẳn là thời gian lên lớp, tất cả mọi người không có chơi điện thoại cơ hội. Đoán chừng đến sau khi tan học người sẽ thêm đi. Tần Hạo Hãn thu hồi điện thoại, chuẩn bị tại trong sân trường đi bộ một chút. Một hồi lên lớp tại trở về. Sao lớp 11 ban 1 trong. Một người nữ sinh cầm lấy di động xem diễn đàn, xem trong chốc lát giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng kinh hô một tiếng. A, Tần Hạo Hãn, tâm tình đang khó chịu Nhạc Tử Kiệt quay đầu nhìn hầm hầm một chút. Quỷ hống quỷ khiếu làm gì? Nữ sinh khẽ run rẩy. A, là Tần Hạo Hãn ban bố một bài post nào? Nhạc Tử Kiệt cầm điện thoại di động lên xem xét. Tất cả mọi người cầm lên điện thoại đi xem. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn bài post sau rất nhanh thảo luận. Tần Hạo Hãn thế mà thay thế luyện thuốc. Cũng đúng a, hắn là một cái chế dược sư. Đây chính là kiếm tiền nghề. Chính là không tầm thường. Làm chế dược sư liền không lo thiếu tiền. Luyện chế một viên ngưng cân kỳ thuốc 5 vạn phí tổn. Bỏ đi dược liệu chi phí. Hắn hẳn là cũng có thể kiếm 2-3 vạn đi. Không thể nào, hắn chỉ là một cái nhất phẩm chế dược sư. Xác suất thành công khẳng định rất thấp. Ta nghe nói nhị phẩm chế dược sư nếu như thu phí 5 vạn. Như vậy lợi nhuận cũng chỉ có hơn 1 vạn mà thôi. Thế nhưng là hắn chỉ là nhất phẩm chế dược sư. Làm sao có thể luyện chế nhị phẩm thuốc đâu. Lúc này xếp hạng thứ 2 Trần Xuyên mở miệng. Loại người này ta biết. Luyện chế nhị phẩm xác suất thành công rất thấp. Khảo hạch không thể quá quan. Hắn làm như vậy khẳng định là trong tay có 2 cái tiền. Thà rằng lỗ vốn nhi một chút cũng muốn luyện tập. Đợi đến thuần thục, phẩm cấp đi lên. Phía trước thua lỗ bao nhiêu đều có thể kiếm về. Người chung quanh nhau nhau gật đầu. Cảm thấy Trần Xuyên đồng học nói rất có lý. Lúc này Nhạc Tử Kiệt hỏi bên người Trần Xuyên. Trần Xuyên, kia Tần Hạo Hãn như vậy luyện chế thuốc. Là thua thiệt vẫn là kiếm. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, ta cũng tiếp xúc qua chế dược sư. Biết một ít môn đạo. Hắn dạng này cách giải quyết. Là hẳn là dùng nhất phẩm thuốc tiền kiếm được. Đến bồi dưỡng nhị phẩm thuốc xúc cảm. Ước chừng có thể ngang hàng đi. Nhưng là xúc cảm tích lũy nhiều hơn. Tấn cấp nhị phẩm liền kiếm lợi lớn. Nói như vậy, nếu như hắn chỉ là luyện chế nhị phẩm thuốc. Đó còn là phải bồi thường. Khẳng định, hắn cái này thu phí không cao lắm. Đừng nói nhất phẩm chế dược sư. Chính là nhị phẩm chế dược sư cũng không dám nói khẳng định kiếm. Dù sao luyện dược xác suất thành công rất quan trọng. Hắn có thể làm được 3 lần thành công 1 lần. Kia cũng là phi thường không tầm thường. Nhạc Tử Kiệt lại hướng về phía Tạ Đông Ly chứng thực một chút. Tạ Đông Ly cũng gật gật đầu. Biểu thị Trần Xuyên nói đúng. Hắn lại cầm bút lên tại vở phía trên tính toán một chút. Phát hiện giao nộp 10% tiền đặt cọc, căn bản đều không đủ Tần Hạo Hãn mua dược tài. Như thế nói đến, kỳ thật hắn tiếp vào đơn đặt hàng càng nhiều, hắn thì càng khó hoàn thành. Bởi vì cái này đơn đặt hàng là có kỳ hạn, đều là trong 3 ngày hoàn thành. Trái nghĩ phải nghĩ, Nhạc Tử Kiệt đều cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tần Hạo Hãn, ngươi hẳn là ôm tiểu đả tiểu nháo tâm thái từ từ sẽ đến chế dược. Ta làm sao có thể để ngươi toại nguyện? Nhạc Tử Kiệt nghĩ kỹ về sau. Quả quyết đặt hàng 100 viên ngưng cân kỳ thuốc. Một viên 5 vạn, 100 viên chính là 500 vạn. Hắn chỉ cần giao nộp 50 vạn tiền đặt cọc là được rồi. Nhạc Tử Kiệt ra cảnh không sai. Bằng không thì cũng sẽ không luyện thể đến trình độ này. Nhưng là này 500 vạn đã là cực hạn của hắn. Trên thực tế hắn đã ngưng cân hơn 420. Căn bản không dùng được những dược vật này. Hắn là nhìn đúng Tần Hạo Hãn không thể hoàn thành. Muốn thông qua chuyện này kiếm một bút. Khoản này đơn đặt hàng hoàn thành. Nhạc Tử Kiệt lập tức lại bắt đầu người liên lạc. Phát động quan hệ. Hy vọng càng nhiều người gia nhập vào cái này đơn đặt hàng trong hàng ngũ đến. Hắn muốn để Tần Hạo Hãn căn bản kết thúc không thành đơn đặt hàng. Bởi vì đến lúc đó không thể giao hàng. Kia là muốn gấp đôi bồi thường. Hắn muốn Tần Hạo Hãn bồi táng ra bại sản. Đừng chế dược sư lo lắng không có khách hàng. Ta liền để ngươi khách hàng nhiều không có thời gian đi luyện. Nhạc Tử Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Muốn đẩy Tần Hạo Hãn vào chỗ chết. Tại bên cạnh hắn. Có người thấy được Nhạc Tử Kiệt cử động, đem Tần Hạo Hãn bài post lặng lẽ phát cho một người. Sao Đông Hải tập đoàn phân bổ. Diệp Thanh Lam đang xem điện thoại, xem nội dung chính là Tần Hạo Hãn thay thế luyện tin tức. Tần Hạo Hãn nếu như có thể thông qua giúp người chế dược kiếm tiền, như vậy hắn tu luyện hẳn là còn có thể vì. Đây không phải Diệp Thanh Lam hy vọng nhìn thấy. Ngón tay nhẹ nhàng đánh trong chốc lát mặt bàn. Diệp Thanh Lam gọi một cú điện thoại. Cho ta tính toán một chút. Một cái nhất phẩm chế dược sư luyện chế một viên nhất phẩm nhị phẩm luyện thể thuốc. Cần muốn bao lâu thời gian? Rất nhanh có người cho nàng trả lời. Nhất phẩm chế dược sư luyện chế nhất phẩm thuốc bình quân thời gian sử dụng ước chừng tại 5 phút. Đồng hồ, luyện chế nhị phẩm thuốc ước chừng tại 8 phút. Nếu như là thủ pháp thuần thục, thời gian này khả năng rút ngắn 1/3. Diệp Thanh Lam tính toán một chút, rất nhanh đến mức ra đáp án. Nói như vậy, nếu như hắn một ngày luyện chế 100 viên nhất phẩm thuốc liền muốn dùng 500 phút. Lại luyện chế 100 viên nhị phẩm thuốc liền muốn dùng 800 phút. Này liền cần 22 giờ. Coi như hắn động tác hơi nhanh một chút. 20 giờ cũng không xê xích gì nhiều. 3 ngày giao hàng, 600 viên thuốc sẽ rất khó luyện chế ra tới. Tính toán ra số lượng, Diệp Thanh Lam lập tức có hành động. Mật thiết chú ý cái này bài post. Nhìn xem đến 12 giờ trưa hôm nay trước có bao nhiêu đơn đặt hàng. Nếu như không đủ 600, không đủ 1000 lời nói, chúng ta lập tức cho hắn bổ đầy. Nhất định phải đạt tới 1000 số lượng. Dưới tay hắn người lập tức đáp ứng. Tiểu thư, rõ ràng, dùng cơ sở nhất 10% tiền đặt cọc. Hắn Tần Hạo Hãn không phải là muốn thông qua loại phương thức này kiếm tiền sao? Vậy liền để hắn một lần tiếp cái với. Ta biết cuộc cải của nhà hắn. Những dược liệu này hắn đầu tiên cũng mua không nổi. Coi như mua được. 3 ngày luyện chế 1000 viên thuốc. Ta nhìn hắn muốn làm sao hoàn thành. Không ngủ không nghỉ hắn cũng làm không hết. Đến lúc đó không nộp ra hàng hóa, hắn trực tiếp liền muốn gấp đôi bồi thường. Thủ hạ người lập tức đi theo bổ sung. Tốt nhất làm hắn tại thuốc phía trên đánh lên đặc biệt nhãn hiệu. Như vậy liền phòng ngừa hắn mua những người khác thuốc cho đủ số. Tốt, những chuyện này ngươi đi châm trước. Tóm lại muốn nhất cử thành công. Trực tiếp chặt đứt Tần Hạo Hãn con đường này. Cúp điện thoại, Diệp Thanh Lam lộ ra mỉm cười. Tần Hạo Hãn, muốn kiếm tiền phải không? Vậy đưa ngươi một cái mua bán lớn. Lần này cắm. Ta xem trở thành một cái nghèo rớt mồng tơi ngươi. Còn thế nào đi luyện thể? Làm sao đi tham gia cuối kỳ kiểm tra? Lúc trước tổn thất của ta đều muốn trở về. Diệp Thanh Lam không thích Tần Hạo Hãn. Không đơn thuần là bởi vì hắn thắng mình người. Cũng bởi vì hắn làm Diệp Thanh Lam tổn thất rất nhiều tiền. Đầu tư Đường Hiển đám người tiền. Đều bởi vì Tần Hạo Hãn trôi theo dòng nước. Diệp Thanh Lam không sử dụng tập đoàn tiền riêng, nàng trong tay mình tiền cũng không phải quá nhiều, đều là những năm này tại khu hoang dã một chút xíu lấy mạng đổi lấy. Tổn thất đồng dạng sẽ đau lòng, nàng lần này cũng là muốn theo Tần Hạo Hãn trên người kiếm một bút. Bù đắp tổn thất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.